Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814. Giả dối hoa tỉ muội. 14. Đáng tiếc là yêu đan cho Nguyên Viêm. Nếu nàng lấy đến yêu đan lời nói, là có thể tiến thêm một bước tăng lên cấp bậc. Xem ra muốn nhanh chóng thăng cấp còn cần nhiều sát quái. Thu thập yêu đan, nghỉ ngơi một đêm sau, mới bắt đầu can chính sự. Vân Hàn Sương thả ra linh điệp, phát hiện Phong Vân báo phương vị, cùng Quân Nghiên, Lạc Thanh Hà giao đãi một tiếng, phải đi câu dẫn con mồi mắc câu. Quân Nghiên đám người ở trong bụi cỏ mai phục, đem bỏ trốn mất dạng Phong Vân báo đuổi tới cạm bẫy lý đi. Vân Hàn Sương đi không lâu sau, khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, Vân Hàn Sương ở phía trước điên cuồng chạy trốn, hơn 10 chỉ Phong Vân báo theo sát sau. Giống như muốn đem nàng bắt được tê thành mảnh nhỏ. Lạc Thanh Hà nhỏ giọng nói. Sư tỷ chớ không phải là bưng nhân ra ổ. Rất có khả năng, chúng ta trước đừng đi ra ngoài. Yên lặng xem xét, cách gần, Quân Nghiên thấy được Vân Hàn Sương trong tay ôm một quả đàn. Phong Vân báo theo ở phía sau. Bám giết không tha đuổi theo. Tựa hồ đã quên bản thân mới là con mồi. Con mồi cùng thợ săn nhân vật điên đảo. Vân Hàn Sương bị truy ôm đầu tán loạn, mà Phong Vân báo còn lại là phía trước phía sau hướng tới đồng một mục tiêu truy đi lại. Hai mắt trừng trừng, chạy đến mau nhảy tới Vân Hàn Sương phía trước, muốn đem nàng vây quanh. Chính là hiện tại, Quân Nghiên cấp Lạc Thanh Hà sử cái ánh mắt, hai người gia nhập chiến đấu. Cách gần Phong Vân báo bất ngờ không kịp phòng bị một căn linh tiên bắt lấy. Đổ lên cạm bẫy lý. Quân Nghiên giống đá bóng giống nhau, đem cách gần đá nhập bản thân mai hố sâu lý, hoàn thành nhiệm vụ sau, đại khai sát giới, cũng may Phong Vân báo cũng không có phản ứng đi lại. Tìm nói, trong lúc nhất thời trong rừng rậm tràn ngập mùi máu tươi. Một đầu lại một đầu Phong Vân báo bị phóng đổ, Quân Nghiên thô sơ giản lược điểm điểm, hơn nữa rơi vào hố lý tổng cộng có 16 đầu. Xem như phát ra, sư tỷ, ngươi mau dừng lại đi, ngươi trong tay ôm là cái gì? Phong Vân báo thằng nhãi con sao? Vân Hàn Sương tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi gặp qua Phong Vân báo là sinh đản sao? Ta là theo chúng nó ổ bên trong trộm đến, cụ thể là cái gì? Chờ trở về ấp trứng sẽ biết. Nga, kia sư tỷ trước thu đi. Vân Hàn Sương trợn trừng mắt này đàn không thể nhận đến chữ vật túi chung đi. Chữ vật túi là bịt kín, nó nếu đi vào không đến một lát là có thể nấu ăn. À, Lạc Thanh Hà vẫn là lần đầu tiên biết chữ vật túi bên trong không thể vào vật còn sống. Chẳng lẽ đem nó ôm trở về? Vân Hàn Sương đem đàn giao cho Quân Nghiên, người đặt ở của ta trong bao vây. Trong bao vây lưu cái khẩu tự thành. Hảo, lời còn chưa dứt, phía sau bụi đất bay lên, dã thú tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Vân Hàn Sương thay đổi sắc mặt, đẩy Quân Nghiên một phen, ngươi mau trở về chạy, chúng nó đuổi tới, chúng nó là, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì truy binh đã đến, Phong Vân báo mùi máu tươi kích thích đến đại hình yêu thú. Gặp đến là hơn 10 chỉ hắc tóc mai yêu chư, Vân Hàn Sương mặt xám như cho tàn. Lạc Thanh Hà hô, sư tỷ, các ngươi đem chúng nó cũng đưa tới. Cái này chúng ta xong rồi. Phân công nhau chạy đi. Có thể chạy quá một cái là một cái. Vân Hàn Sương cắn răng nói. Là Quân Nghiên ngươi đi mau. Việc này không nên chậm trễ. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Quân Nghiên hướng tới dòng suối nhỏ biên chạy tới. Lạc Thanh Hà cùng Vân Hàn Sương nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cái đi Tây Bắc Giác, một cái đi Đông Nam Giác, mà yêu thú không có hai nữ nhân như vậy ngốc, chúng nó có sâu sắc khứu giác, ngửi được Quân Nghiên trên người cất giấu hương vị, móng heo tử ở thổ địa thượng bào vài cái, không chút do dự hướng về phía dòng suối nhỏ biên mà đi. Quân Nghiên một bên chạy, một bên kêu khổ, Vân Hàn Sương chiêu này dùng là xinh đẹp, đêm này nọ vung cho bản thân. Nàng có thể trở về đi hết giờ ra ngoài báo gấm a. Giao nhiệm vụ có thể đi trở về. Hết chương.